Chương 1042, Long Hồn Chiến Trận. Chương 1042, ta mệnh lệnh, Long Nhân Quân Đoàn triển khai Long Hồn Chiến Trận trầm thấp long âm, theo ý xa ác giống giận truyền khắp toàn bộ Long Nhân Quân Đoàn. Dung hợp Long Hồn về sau, không chỉ là sinh mệnh lực cùng ma khiêng năng lực bạo tăng, chân chính quan trọng là có thể không cần học tập liền trực tiếp nắm giữ Long Hồn Chiến Trận, đây mới là Hắc Long nhất tộc thống trị Hắc Long vực sâu tối cường dựa. Đồng thời cũng là vực sâu Hắc Long Châu, vì sao có tư cách trở thành truyền thừa Hoàng Kim Thần Khí. Chỉ có mượn cái này Hoàng Kim Thần Khí, đem tử vong Hắc Long Long Hồn dung nhập Long Nhân Quân Đoàn, khả năng chân chính phát huy con này quân đoàn lực lượng quét ngang tất cả. Bây giờ ở Y Sa Ác ra mệnh lệnh nghìn vạn Long Nhân Quân Đoàn lĩnh vực bắt đầu dung hợp nhập ra. Ta mệnh lệnh, triệt để càn quét thụ ma địa ngục trước đây giết chóc không thôi. Y Sa Ác gầm hét lên. Giết giết giết kinh người sát khí để xung quanh đại địa một mảnh ấm trầm. Long Nhân Quân Đoàn một bên ngưng tụ huyết tinh sát khí, bên kia lấy ra thâm nguyên long người chiến sĩ hủy diệt long thương chỉnh tề bảy trận vọt vào huyết sắc cụ dù mạ kỳ, truyền tống đến đối diện đi tới khoảng cách thụ ma địa ngục gần nhất địa phương. Ung ung truyền tống vừa mới kết thúc, quân tiên phong đã chịu đến đả kích chí mạng. Số lượng cao bạch ngân manh thú, ở huyết sắc cụ dù mạ kỳ đối diện triển khai điên cuồng tự bạo, thú chiều phía sau một ít vương thú cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm huyết sắc cụ dù mạ kỳ. Sau đó cũng không quay đầu lại quay đầu đi liền biến mất ở thú triều bên trong. Báo ứng tới thật nhanh. Huyết sắc củ rủ mạ kỳ thập quang năm bên ngoài, gần xô mượn nhãn thuật thấy như vậy một màn rêu cực nói. Thao túng manh thu tự bạo ngoại trừ phệ long lang còn có thể là ai, mặc dù phần lớn ý chí và chân linh hủy diệt, thế nhưng không cách nào đất những thứ này còn vẫn còn tồn tại, chỉ là hiển nhiên phệ long lang hiển nhiên cũng biết tối đa chỉ có thể để y xa ác khó chịu một hai. Cho nên một lần tập kích qua phía sau quay đầu đi liền. Phệ long lang là chỉ ngắm không hơn, còn dư lại cũng chỉ có thể nhìn hắn. Hô lòng hóa ưu linh, giao cho các ngươi. Gần sổ tháo xuống đầu ngón tay ưu hoàng giới ra lệ. Tuân mệnh, chủ nhân. Trong bóng tối hô lòng hóa ưu linh hiện lên, cẩn thận tiếp nhận ưu hoàng giới. Không gian ưu linh tốc biến, bắt lại hô lòng hóa ưu linh mấy thứ không gian nhảy đã tới huyết sắc cụ rủ mạ kỳ. Hô lòng hóa ưu linh kích hoạt ưu hoàng giới. Bên trong vô số bạch ngân cấp 2 ưu linh nối đuôi nhau ra, Hắc Long vực sâu đều có thể bồi dưỡng 1000 vạn bạch ngân cấp 2 thâm viên long người, hắn 1 tỷ ưu linh binh đoàn mặc dù không đủ để toàn bộ bồi dưỡng đến bạch ngân cấp 2, nhưng là lại cũng có nhất thành đã đạt được bạch ngân cấp 2. Đơn thể chiến lực, thâm viên long người cùng giai toàn thắng ưu linh. Thế nhưng 100 triệu ưu linh đối chiến 1000 vạn cùng giai thâm viên long người, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước thắng lợi. Chỉ là thắng thuộc về thắng. Tự thân tổn thất nhưng cũng nhất định sẽ cực kỳ thảm trọng, mà chính là gần sổ phải hết sức tránh khỏi, hắn cũng không muốn khổ cực mấy năm nay trong một đêm cùng vực sâu Hắc Long nhất tộc lưỡng bại câu thương, càng không muốn thả chạy một ít thâm viên long người để người ta biết thụ ma địa ngục quan hệ với hắn. Loại quan hệ này giấu ở một ngày, đối mặt kẻ thù bên ngoài xâm lấn bọn họ là hơn ra một phần phần thắng. Siêu phàm thần thuật vô hạn hắc ám theo nguyền rủa ngâm sướng. Cách xa nhau thập quang năm gần sổ bắt đầu phóng thích thần thuật. Nguyên rủa ngâm sướng kết thúc, huyết sắc củ rủ mạ kỷ xung quanh toàn bộ tối xuống. Tuy là nơi này là thú triều ở chỗ sâu trong gần như không có khả năng có người, thế nhưng thiên biết thụ ma địa ngục chung quanh phụ thuộc địa ngục lĩnh chủ xe có hay không có đặc thù thủ đoạn phát hiện bên này. Trước giờ che lấp, khả năng cam đoan vạn vô nhất thất sẽ không bị phát hiện. Vô hạn hắc ám, mượn hắc ám pháp tắc cùng thôn vệ pháp tắc thi triển đại thôn vệ thần thuật. Đem chung quanh tia sáng triệt để hấp thu từng tí không dư thừa, sau đó mượn mộng cảnh pháp tắc thi triển đại dung hợp thần thuật, đem không gian chung quanh cùng mộng cảnh tiến hành dung hợp. Dung hợp kết thúc, vùng không gian này sẽ cùng không cách nào nơi chặn. Ngay cả là không cách nào nơi bạch ngân cấp 2 trên thực lực giới hạn quy tắc, ở trong không gian này cũng sẽ bị không nhìn, bởi vì nơi này trên bản chất mộng cảnh cùng hiện thực trọng điệp phía sau đã không thuộc về không cách nào nơi. Nhất là trong đó còn sáp nhập vào hắn chân thực thần vực. Nổi bật biến cố, truyền tống tới được thâm nguyên long người quân đoàn làm sao có thể không phát hiện được. Bọn họ có thể không phải nhà ấm bên trong hoa non, mà là từ vực sâu Hắc Long cùng thâm nguyên ma tộc hôn huyết thâm nguyên long người, trời sinh liền thừa kế ma tộc cùng Hắc Long hai tộc chiến đấu thiên phú, càng là ở trong vực sâu phá hủy đại lượng vị diện trải qua vô số chém giết. Vì vậy trước tiên, vực sâu Hắc Long quân đoàn đã triển khai phản kích. Bị mai phục, chỉ có lưỡng chủng nhất giai tuyển cho nở một này đây lực phá cuộc, thứ hai tự nhiên là phòng thủ phản kích. Thâm Nguyên Long người quân đoàn lựa chọn loại thứ nhất, bởi vì bọn họ đối với tự thân long hồn phụ thể sau lực lượng có tuyệt đối tự tin, 10 triệu người giống như một người, đều nhịp lập tức thâm nguyên long thương một thương trình độ thứ kích đi ra ngoài. Quân đoàn bầu trời, một thanh nghìn vạn long thương tụ đến lớn đại long thương một thương điểm ra. Huyết tinh sát khí, cương thiết chiến ý, hủy diệt sát ý, chỉ là một đám bạch ngân cấp 2 thâm nguyên long người, giờ này khắc này đâm ra cái này vô cùng đơn giản một thương, lại trải qua ngàn chú y vạn luyện hội tụ vào một chỗ một số gần như đạt được ý chí thao không phép tác hiệu quả. Đỡ không được gần sổ siêu não cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt đoán được vô hạn hắc ám chế tạo không gian sẽ bị xé rách. Như vậy nguy cơ, hắn cũng không có thể lại ấn gờ ý ưu đi. Hô là hóa ưu linh, động thủ. Đi qua hoàng tộc nô ấn, gần sổ truyền âm hạ lệnh ngăn trở một kích này. Ước chừng cổ cổ nổ thế giới ưu minh, ở thâm nguyên long người quân đoàn cánh nghiền ép lên đi, liên đối chiến trận dung hợp hạ nghìn vạn hợp nhất long thương thứ kích toàn bộ nhốt ở bên trong. 100 triệu ưu linh lĩnh vực phối hợp cửu phương ưu minh chiến trận tuyệt đối không thua với hoàng kim ý chí lĩnh vực. Ầm kinh thiên va chạm, long thương mũi thương xuyên qua thất tầng thế giới ưu minh phía sau bị sinh sôi ngăn trở. Thâm nguyên long người quân đoàn, ý xa ác phân tán thống suất quân đoàn 1.000 cái bạch ngân cấp 2 kính tượng phân thân nhất tề biến sắc, quân đoàn theo đuổi là tập trung tất cả mọi người lực lượng làm một thể, cho nên bất kể là vũ khí trang bị hay là lực lượng đều yêu cầu cùng một cái hệ thống. Tại loại này tình huống bên dưới, không cần nhiều lắm quá xinh đẹp quá phức tạp chiêu thức. Ngược lại là đơn giản, khả năng tập kết toàn bộ quân đoàn lực lượng. Công, phòng, thủ, khốn, truy, trốn, 6 loại cơ bản trận hình là quân đoàn chiến trận chuẩn bị, nhiều lắm trong đó ở một cái nào đó phương đi hệ N đặc biệt tăng mạnh. Long thương thứ kích tuy là không phải thâm viên long người quân đoàn mạnh nhất tiến công thủ đoạn nhưng cũng đủ để xếp ở vị trí thứ 2. Có thể chống đỡ một kích này, đối diện chiến trận quân đoàn sợ là không thua với hắn thống suất thâm nguyên long người quân đoàn. Chỉ là, tiểu tiểu một cái thụ ma địa ngục làm sao có thể. Thụ ma am hiểu phòng thủ, đối diện chiến trận quân đoàn đặc biệt am hiểu phòng ngự cũng khó nói. Đã như vậy, hay dùng thâm nguyên long người quân đoàn mạnh nhất sát phạt thủ đoạn sẽ mở đối diện quân đoàn phòng thủ mà mạnh nhất công kích thủ đoạn, lại cần cố thủ truy tam đại trận hình đồng thời phụ trợ. Ha hả nhìn lầm rồi sao gần sổ khẽ cười nói, dĩ nhiên nhận lầm là hắn bên này am hiểu phòng thủ, thậm chí không có nhận ra thập phương U Minh chiến trận, quả nhiên hổ là hóa U Linh thống suất chiến trận quân đoàn phát huy đặc thù U Linh lực lượng, để thế giới U Minh hổ là hóa ở vô hình cho nên để y xa ác phán đoán lệch lạc. Thập phương U Minh chiến trận, bản thân am hiểu nhất có thể không phải phòng thủ mà là khống địch. Lệch lạc phán đoán điểm này, y xa ác đợi lát nữa cần phải chịu đau khổ. Mà hắn cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, muốn dùng giá thấp nhất hủy diệt thâm nguyên long người quân đoàn còn phải xem hắn.